Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819 tế cờ nghi thức. Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp đột kích. Liverpool thủ hiệp tại sân khách 2-0 đánh bại Gen. Lần hiệp trở lại sân nhà tay cầm tấn cấp lớn ưu thế. Lúc trước buổi họp báo bên trên Tư Đồ Vân Binh nói tới tiếp xuống tranh tài lúc khẩu khí hết sức chăm chú, có lẽ chúng ta tấn cấp bát cường là 99% xác suất. Ta sẽ không nói rõ tiệc tối xuất hiện 1% kết quả kia. Nhưng là ta nghĩ đội bóng hiện tại muốn bắt đầu bảo trì chuyên chú. Tranh tài tuyệt đối chăm chú cùng đầu nhập vào. Bởi vì chúng ta muốn vì Champions League bát cường chiến làm chuẩn bị. Nếu như chúng ta có thể đi được càng xa, chúng ta nhất định phải so hiện tại biểu hiện được càng tốt hơn. Ta sẽ không đình chỉ đối quán quân truy cầu. Ta hy vọng Liverpool mỗi một cái cầu thủ cũng là như thế. Hạm đội đường phố cũng không chú ý. Liverpool Champions League tranh tài. Bọn hắn tấn cấp không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu như Gen sẽ bạo lạnh, như vậy Gen sẽ hoàn thành rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt đều không thể làm được kỳ tích, đánh tan hắn giữ vững vượt qua 7 năm sân nhà bất bại kim thân. Anfield, tranh tài ngày như cũ người đông nghìn nghịt, fan bóng đá cũng không có bởi vì Liverpool dẫn trước Gen mà mất đi ra trận quan chiến hào hứng. Thậm chí bọn hắn hiện tại phá lệ chân quý xem thi đấu mỗi một phút. Bởi vì mỗi một trận đấu, Liverpool đều có thể tại sáng lập lấy lịch sử. Mặc kệ là mùa giải bất bại, hay là hiện tại thống trị giai đoạn kéo dài, tuổi trẻ fan bóng đá khả năng không ý thức được cái gì. Nhưng đã có tuổi fan bóng đá, đều biết câu lạc bộ trốn không thoát luân hồi số mệnh. Cho dù mạnh như Real Madrid, cũng từng xa cách Champions League quán quân 32 niên lâu. Nếu như không chân quý hôm nay mỗi một trận hồng quân tranh tài, khả năng 10 năm sau, 20 năm về sau, đường Liverpool lần nữa nghèo túng lúc, bọn hắn ngay cả ngọt ngào hồi ức đều không có. Đây mới thực sự là đáng thương. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh không biết lúc trước nên như thế nào phát biểu. Kích phát đấu trí, điều động sĩ khí, đối mặt yếu đuối đối thủ lúc, cái này máu gà đánh cho căn bản không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ gần nhất đội bóng cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng vấn đề. Quá phận cường điệu hoàn mỹ lại có vẻ là tại soi mói. Đường mỗi nhất danh cầu thủ đều chuẩn bị xong về sau. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại khoảng cách phòng thay quần áo cánh cửa gần nhất trên chỗ ngồi. Hắn ánh mắt đảo qua mỗi cái cầu thủ. Hôm nay hắn để Gareth Bale, Lewandowski bọn hắn xuất ra đầu tiên đăng tràng. Bởi vì qua 16 cường chính là 8 cường. Nói đến khiến fan bóng đá sẽ cảm thấy khó có thể tin. Tại ngoại giới trong mắt Liverpool chủ lực thiên đoàn bản mùa giải còn không có tại Champions League bên trong đăng tràng qua. Tại Champions League xạ thủ bảng, trợ công trên bảng tìm không thấy Gareth Bale cùng Lewandowski danh tự. Bởi vì bọn hắn tất cả số liệu đều là không. Bao quát ra sân thời gian, cái này có chút giống như là Tư Đồ Vân Binh cho châu Âu giới bóng đá mở một cái màu đen hài hước. Tại châm chọc UEFA đối Champions League cải cách, siêu cấp cường đội tận lực giữ lại thực lực cũng đồng dạng có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong. Cường thế ra biên, thậm chí chỉ cần Tư Đồ Vân Binh nguyện ý, Liverpool giữ lại thực lực cũng có thể giết vào Champions League bát cường. Hiện tại nhất định phải để bọn hắn đạp vào Champions League đấu trường. Nhất định phải để bọn hắn thích ứng Champions League đấu trường. Đồng thời từ phương diện tinh thần cùng tâm lý phương diện làm tốt tại bát cường chiến đấu chuẩn bị. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt đảo qua đám người về sau thản nhiên nói. Hy vọng các ngươi có thể ở trong trận đấu đánh ra trạng thái. Chỉ có một câu nói như vậy. Kỳ thật nói đến, Lewandowski bọn hắn những này chủ lực bản mùa giải càng lớn cống hiến là tại thi đấu vòng tròn bên trong, từ mùa giải sơ không nóng không lạnh đến trung kỳ phát lực. Đặt vững Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế. Cái này rất bình thường mấu chốt. Tư đồ Vân Binh chỉ là không nguyện ý đem đối bọn hắn hà khắc yêu cầu làm rõ ràng như vậy. Hắn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí liên thủ đoạn đều trở nên không phải thường ủy quyền. Sợ tổn thương nội tâm của hắn chỗ sâu vô cùng thương yêu các đệ tử. Hắn lúc trước phát biểu chỉ có đơn giản một câu, cùng không nói kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nhưng khi đám cầu thủ đứng dậy đi ra ngoài lúc, khiến tư đồ Vân Binh ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Robertson dẫn đầu đi đến tư đồ Vân Binh trước mặt. Đối tư đồ Vân Binh thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói. Boss, hôm nay ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Robertson nói xong quay người đi ra ngoài. Ngay sau đó chính là Koulibaly. Hắn cũng đi tới tư đồ Vân Binh trước mặt. Nhìn xem tư đồ Vân Binh ánh mắt bên trong kinh ngạc. Hắn trịnh trọng nói ra. Boss, ta sẽ đem hết toàn lực hạn chế lại đối thủ. Van Dijk, Azpilicueta, Ter Stegen, Lewandowski nói với tư đồ Vân Binh. Boss, yên tâm đi, chúng ta sẽ đánh băng đối thủ. Gareth Bale thì là nói với tư đồ Vân Binh. Boss, ta đã chuẩn bị sẵn sàng hôm nay tiến trí ít hai quả cầu. Đường đám cầu thủ lần lượt rời đi về sau. Tư đồ Vân Binh cùng trợ giáo nhóm hai mặt nhìn nhau. Zera thì là hoàn toàn ở vào trong lúc khiếp sợ. Hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như thế. Muniz lại đối tư đồ Vân Binh cười nói. Giáo phụ, đi thôi, các hài tử của ngươi đều rất tuyệt. Tư đồ Vân Binh nhịn không được cười lên. Lúc trước hắn quen thuộc tại đám cầu thủ ra sân tiền trạm tại phòng thay quần áo cạnh cửa cổ vũ. Mỗi người, hôm nay lại thay đổi đến đây. Đổi lại đám cầu thủ hướng hắn tỏ thái độ. Điều này thực quá ngoài ý muốn. Nhưng là trong nháy mắt để tâm tình của hắn trở nên phi thường vui vẻ. Hồng quân trung tướng cũng không có mất đi lòng cảnh giác. Có lẽ bọn hắn giờ này khắc này cùng tư đồ Vân Binh là tâm ý tương thông. Tư đồ Vân Binh cần bọn hắn tại Champions League đấu trường tìm tới cảm giác. Bọn hắn lập tức hướng tư đồ Vân Binh tỏ thái độ. Bởi vì bọn hắn cũng biết chân chính khảo nghiệm đội bóng chuyên chú lực. Ý chí, tinh thần chiến đấu thời khắc đã tiến vào đếm ngược. Trải qua thi đấu vòng tròn dài dằng dặc cạnh tranh. Champions League đấu vòng loại đến, chính là tiến vào đột nhiên tử vong thời khắc. Liverpool toàn đội tất nhiên phải có khắc sâu giác ngộ mới được. Đường tư đồ Vân Binh mặt mỉm cười đi vào sân Anfield lúc. Hắn hướng về nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Sau đó trở lại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Liverpool trung tướng nhìn chiến ý dạt dào. Mà lại bọn hắn hoàn toàn đem tự thân ý chí đầu nhập vào trong trận đấu. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp tại Anfield chiến đấu kèn lệnh thổi lên. Liverpool từ tranh tài sau khi bắt đầu liền toàn đội đem so với thi đấu tiết tấu nhanh chóng kéo lên, đơn giản khoái công bị đối thủ bảo vệ tốt. Nhưng từ đó trước trận liền phát khởi điên cuồng phản đoạt khiến Gen hoàn toàn là không biết làm. Sao trạng thái, ngồi tại ghế dự bị bên trên Sané, Mbappé, Henderson chờ cầu thủ thì là thần sắc ngưng trọng lại nghiêm túc chú ý tranh tài phát triển. Tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong, bọn hắn khả năng cho rằng tự thân cùng trên trận những này đồng đội chênh lệch ngay tại dần dần rút. Ngắn. Thế nhưng là liên tưởng đến thủ hiệp bọn hắn đánh Gen biểu hiện. Nhìn lại hôm nay Liverpool tại sân nhà đối Gen kinh khủng áp chế. Nội tâm của bọn hắn cũng không nhẹ nhõm. Bởi vì ý vị này bọn hắn còn có không đủ. Chí ít bọn hắn cũng không thể làm được như trên trận những này đồng đội chỗ đánh ra áp chế hiệu quả. Kỳ thật nếu như chỉ là đem một hai tên ghế dự bị bên trên cầu thủ thay đổi trận, Liverpool chỉnh thể biểu hiện cơ hồ là không có khác biệt. Nhưng nếu như đổi càng nhiều cầu thủ, như vậy hiệu quả khẳng định sẽ có khác biệt rất lớn. Nói tóm lại, Liverpool hạch tâm dàn khung chỉ cần không ra vấn đề. Hiện tại ghế dự bị bên trên mỗi một cái cầu thủ ra sân sau đều có thể có chỗ biểu hiện. Gần như có thể làm được không có không may khảm vào. Liverpool dẫn bóng rất nhanh tới đến. Đường Gareth Bale cùng Coutinho liên tiếp hai cước sút xa đánh cho Gen phòng tuyến người ngã. Ngựa đổ về sau, Casemiro giết vào vùng cấm địa nội tại hỗn loạn tưng bừng bên trong cầu bù bắn đưa vào cầu môn bên. Trong, tranh tài mới chỉ là quá khứ 8 phút, nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá cực kỳ phấn chấn. Bọn hắn có một loại dự cảm, hôm nay tranh tài lại sẽ là một trận đại thắng. Chỉ cần nhìn đám cầu thủ khống chế bóng cùng vị trí chạy lúc trạng thái liền có thể có dạng này dự cảm. Gen cũng không có bởi vì muốn lật bàn nghịch chuyển mà tại Anfield liều lĩnh. Dù sao cho dù bọn hắn muốn làm như vậy cũng không có cơ hội. Từ tranh tài ngay từ đầu liền bị áp chế. Bọn hắn cơ hồ không cách nào hoàn thành khống chế bóng. Muốn liên tục chuyền bóng ba cước trở lên đều thành hy vọng xa vời. Tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối mặt mỉm cười mà nhìn xem tranh tài. Trên trận những này đầu não thanh tỉnh tầm mắt khoáng đạt cầu thủ tại chạy lúc tư thế oai hùng đơn. Giản làm hắn vị chủ soái này phát ra từ đáy lòng cảm thấy tự hào. Chưa nói tới dốc hết tâm huyết, nhưng cũng là nhọc lòng kinh doanh nhiều năm. Dưới trướng hắn vương giả chi sư cũng sẽ không như hạm đội đường phố nói tới như vậy dễ như trở bàn. Tay đất sụp bại, tranh tài phút thứ 19 lúc. Liverpool liên tục đánh sút ra về sau chợt từ Coutinho đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét. Lewandowski ở vào việt vị trạng thái mê hoặc đối thủ. Sau chen vào Eriksen hoàn thành phản việt vị thuận thế đưa bóng đâm hướng cầu môn góc gần. Gen thủ môn không kịp phản ứng chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá lăn nhập cầu môn bên trong. Liverpool tại sân nhà hai cầu dẫn trước. Tổng số 4 cầu dẫn trước Gen, tấn cấp lo lắng biến mất. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Vỗ tay, tán tụng lấy hiện nay cường thế kinh thiên đội bóng. Màn đêm phía dưới, Liverpool chủ lực thiên đoàn có một nửa cầu thủ trước đây cũng không tại bản mùa giải Champions League thi đấu sự tình bên trong đăng tràng tác chiến. Nhưng ở đấu vòng loại bên trong sơ đăng tràng biểu diễn liền khiến tất cả người xem đều nhớ lại thân phận của bọn hắn. Vệ miện quán quân, bọn hắn là chân chính quán quân, là châu Âu giới bóng đá vương giả. Gen hoàn toàn bị đánh cho quân tâm đại loạn, trận hình phá thành mảnh nhỏ. Liverpool dẫn bóng một cái tiếp một cái đến, theo tranh tài thúc đẩy. Liverpool dẫn bóng ngược lại càng ngày càng nhẹ nhàng, bởi vì Gen quang mũ cởi giáp lúc đã lòng người tan rã, quân lính tan rã. Đấu vòng loại rút thăm rút đến Liverpool là bọn hắn ác mộng. Có lẽ tại sân nhà tranh tài qua đi còn không cho là như vậy. Nhưng đi vào Anfield, giống như bước vào địa ngục. Tranh tài mỗi một giây đối bọn hắn mà nói đều là tàn nhẫn tra tấn. Lewandowski, Gareth Bale, Coutinho, Eriksen, Casemiro, Robertson cùng dự bị đăng tràng Mbappe. Liverpool tại tranh tài 90 phút thời gian bên trong từ 7 tên cầu thủ đánh vào 9 cái dẫn bóng. Có lẽ Liverpool đào thải Gen thẳng tiến Champions League bát cường cũng không phải là tin mới gì. Cái này tại lúc trước cũng bị cho rằng là không có nhất huyền niệm một trận tranh tài. Thế nhưng là Liverpool hết lần này tới lần khác có thể mình chế tạo oanh động. 9. Không đồ sát Gen. Không thể không khiến toàn thế giới bóng đá truyền thông chú ý đến Liverpool biểu hiện. Tại Champions League quyết ra bát cường đồng thời, Liverpool hướng còn lại 7 chi đội bóng phát ra tín hiệu. Tàn sát Gen chính là bọn hắn phóng tới Champions League tam liên quan tế cờ nghi thức.